Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, tiền tài trò chơi. Cầm tới trừ nhân dược cao phối phương, nhân vật chính Adam liền không bị hắn để ở trong lòng. Dựa theo trong phim ảnh Adam nước tiểu tính, hắn hẳn là nhanh chóng tiến về thượng tầng thế giới. Tìm kiếm mình bạn gái Eva mới đúng. Về phần không có quật khởi vốn liếng, Adam còn có thể hay không xuôi gió xuôi nước. Cái này mặc kệ Vương Húc sự tình thượng tầng thế giới, lấy trừ nhân dược cao giá trị bán cho những mỹ phẩm kia công ty, kém xa tít tắp chính ta sản xuất tới lợi ích cao. Mà lại, loại thuốc này cao đầy đủ bình dân hóa. Ngoại trừ không có trọng lực, ong mật không tốt bồi dưỡng bên ngoài, cái khác chất phụ gia căn bản không dùng đến bao nhiêu tiền. Lần nữa trở lại thượng tầng thế giới, Vương Húc bắt đầu mâm lớn điểm, tính toán mình có thể lấy được nhiều ít tài chính. Nếu như không vội, trong ngắn hạn hắn năng lấy ra hoàng kim, kim cương, châu báu, cộng lại tại thế giới ngược bên trong. Đại khái năng hối đoái ra 3 ức tài chính, 300 triệu tài chính nói nhiều không nhiều, nói thiếu không ít, đặt ở thế giới ngược thượng tầng thế giới, đều không đủ mua xuống một gian cỡ nhỏ gia công nhà máy. Nhưng là không chọn địa phương, tướng tài chính toàn bộ đống hướng hạ tầng thế giới, 300 triệu tài chính đầy đủ hắn tại hạ tầng thế giới bên trong thiết lập một tòa vạn người quy mô đại công nhà máy. Đây chính là lưỡng địa ở giữa tài phú chênh lệch. Ta đối xí nghiệp quản lý cũng không lành nghề. Trên vạn người quy mô gia công nhà máy, không có chức nghiệp người quản lý ta là chơi không chuyển. Còn có chính là trừ nhân dược cao hạch tâm phối phương là phấn hoa. Tại không có trọng lực ong mật bồi dưỡng ra kích thước nhất định trước đó, sản xuất vật liệu chỉ có thể từ lưỡng giới thánh sơn ra tay. Ta còn cần một chút nguyên vật liệu thương nghiệp cung ứng. Vương Húc nhất bút nhất họa nhớ kỹ, thêm thêm giảm một chút, hoàn thiện lấy hàng của mình đại kế. Rất nhanh nửa tháng đi qua, Vương Húc đầu tiên là tại hạ tầng thế giới mua xuống một tòa vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhà máy. Sau đó lại thông báo tuyển dụng một vị chức nghiệp người quản lý. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhà máy quy mô rất lớn. Bên trong thiết bị cái gì cần có đều có, lại tăng thêm một chút kiểu mới thiết bị, liền có thể sản xuất trừ nhân dược cao. Về phần chức nghiệp người quản lý, Vương Húc thì mời cái hơn 60 tuổi lão đầu. Hắn có dài đến 40 năm xí nghiệp quản lý kinh nghiệm, hoàn toàn có thể để Vương Húc đương một cái vung tay trưởng quỹ. Đích đích ngài có tin tức mới. Hôm nay là nhà máy khởi công ngày đầu tiên. Vương Húc ngồi ở cấp trên thế giới trong căn hộ, lợi dụng trí năng đồng hồ áp dụng giam khống nhà máy vận chuyển. Tại trí năng đồng hồ biểu hiện dưới, hạ tầng thế giới ngàn người nhà máy, tựa như dưỡng thành trò chơi đồng dạng biểu hiện tại giả lập trên tấm hình. Vừa mới khởi công 1 giờ, thứ nhất giai đoạn bảng báo cáo đã đến. Vương Húc mở ra xem, phía trên chia làm mấy cái khu vực, phân biệt viết máy móc hiệu suất, công nhân cảm xúc, nhà máy vận hành tình huống, còn có nhà máy ích lợi cùng chi tiêu. Tiện tay ấn mở một cái tuyển hạng, Vương Húc thấy được ích lợi cùng chi tiêu tình huống. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên sản xuất, một kiện sản phẩm cũng không có bán đi, ích lợi bên trên biểu hiện chỉ có không, mà chi tiêu bên trên tại liên tục không ngừng dâng lên. Lại điểm xuống kỹ càng, chi tiêu giấy tờ xuất hiện, tiêu hao mật ong, hư hại thủ sáo, làm hư máy móc bánh răng, cũng có thể làm cho chi tiêu số liệu biến động. Vương Húc càng xem càng phát hiện cái này giống như là một cái trò chơi. Chỉ bất quá nó là chân thật trò chơi, mỗi cái số lượng phía dưới đều đối ứng người sống sờ sờ. A, nhân số vừa mới vẫn là 1326, hiện tại làm sao biến thành 1325 rồi? Vương Húc nhíu mày, điểm hạ nhân số tuyển hạng, lại điểm hạ kỹ càng hiểu rõ ô biểu tượng. Lập tức, giao diện ảo bên trên xuất hiện một cái hình tượng. Hình ảnh bên trên lấy tương đối trừu tượng phương thức, vẽ lấy một cá nhân bị máy móc treo cổ hình tượng. Phía sau viết thao tác sai lầm, nhân số một đoạn văn này, móa, bắt đầu liền chết một cá nhân. Vương Húc đóng lại kỹ càng báo cáo, ngược lại mắt nhìn công nhân cảm xúc. Công nhân cảm xúc cái này một cột bên trong, mặc dù nhân số một xuất hiện, trực tiếp từ bình tĩnh biến thành vội vàng sao động. Rất hiển nhiên, bởi vì vừa khởi công liền chết người, công tác công nhân cũng nhận ảnh hưởng. Cảm xúc bên trên xuất hiện rõ ràng biến hóa, đích đích công nhân cảm xúc hạ xuống, dẫn phát sản lượng hạ xuống, tổn hại suất lên cao. Liên tiếp trong sự phản ứng, các loại số liệu bị phản hồi đi lên, tạo thành cùng loại trong trò chơi hình tượng. Vương Húc ấn mở tầng quản lý tuyển hạng, muốn nhìn một chút hắn thuê chức nghiệp người quản lý, còn có nhà máy tầng quản lý đang làm cái gì. Đập vào mắt, 12 cái tầng quản lý ảnh chân dung phía dưới đều biểu hiện ra bận rộn hai chữ. Cầm đầu chức nghiệp người quản lý càng là có một đoạn đặc thù ô biểu tượng viết bận rộn bên trong. Trấn an công nhân cảm xúc đoạn văn này đích đích bởi vì chức nghiệp người quản lý trấn an công nhân cảm xúc từ nôn nóng chuyển thành bất an, sản lượng rất nhỏ lên cao, tổn hại rất nhỏ suất hạ xuống. Đích đích chức nghiệp người quản lý đề nghị cho tử vong công nhân bồi giao 800 khối tử vong kim. Ngài có phải không tiến hành sửa đổi? Liên tiếp hai lần nhắc nhở, đều từ số liệu hình thức truyền tới Vương Húc bên này. Vương Húc phát hiện bồi giao tử vong kim là có thể sửa chữa. Năng lực kém nhất đổi đến không? Tối cao thì không có thượng tuyến. Nếu như không để ý tới công nhân cảm xúc, hắn hoàn toàn có thể một phân tiền không bồi thường, một cái đại tử cũng không cho bọn hắn. Chỉ bất quá, làm như vậy sẽ đánh mất dân tâm. Vương Húc lợi dụng đồng hồ trưng cầu ý kiến một chút người khác. Có người nói cho hắn biết nếu như một phân tiền không bồi thường, công nhân cảm xúc khả năng trực tiếp biến thành mất khống chế, nghiêm trọng sẽ phát sinh bãi công. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối. Còn có cái đương mỏ chàng chủ người nói cho Vương Húc, nói hắn nhất thích liền là trấn áp công nhân. Nghe nói, số liệu tuyển hạng dưới góc phải có cái bảo an nhân viên tuyển hạng. Chỉ cần tướng bảo an nhân viên duy trì tại công nhân 10/1 trong, tại phân phối bên trên đơn giản vũ khí, liền có thể tướng bãi công công nhân đẩy nhanh tốc độ làm cương vị. Kia cá nhân còn nói cho Vương Húc, nói hắn đã thí nghiệm qua, nếu như lại đem bảo an nhân viên tiền lương nâng cao một chút, thậm chí có thể không cho công nhân mở một phân tiền, liền có thể khiến cái này công nhân ngày đêm làm việc đến chết mới thôi. Bất quá làm như vậy có cái chỗ xấu, một khi làm như vậy, sẽ rất khó ở trên thị trường chiêu đến công nhân. Muốn bổ sung công nhân nói chỉ có thể tìm người khác mua. Nghe có chút không đúng. Xúc dưỡng bảo an nhân viên, nghiền ép bỏ bê công việc. Cái này cá nhân giống như mở chính là hắc mỏ than a. Nghe được ngay cả mua người đào quáng đều đi ra. Vương Húc trước tiên nghĩ tới chính là những cái kia bị đám tay chân khống chế hắc mỏ than. Nghe nói những cái kia mỏ than đều là giết người không thấy máu. Đường hầm từ lão bản mời đám tay chân trông giữ, không nghe lời thậm chí sẽ bị đánh chết tươi. Vương Húc hơi nghĩ một hồi đã cảm thấy không rét mà run. Nhịn không được cho vị kia mỏ chàng chủ phát một đầu tin tức. Hỏi, đó cũng đều là người sống sờ sờ mệnh a, làm là như vậy không phải không tốt lắm. Ngươi là tân thủ đi. Cái này không có gì không tốt, rất nhiều người đều chơi như vậy. Chúng ta những này người chơi, muốn chơi tốt cái trò chơi này, chuyện thứ nhất chính là muốn minh bạch có bỏ có được. Cần thiết thời khắc nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Tỷ như nói ta, mình biết một tòa mỏ vàng chính ở vào đổ sụp cảnh cáo bên trong. ta còn là sẽ muốn cầu những cái kia bỏ bê công việc đi đào. Bởi vì bỏ bê công việc không đáng tiền, mỏ vàng mới đáng tiền. Đương nhiên đáp bên trong, nghe được Vương Húc tê cả da đầu. Người chơi, những người này thế mà tự xưng là người chơi. Thật tướng hàng của mình xem như trò chơi chơi. Tướng những cái kia biểu hiện tại số liệu cột bên trong người. Xem như là từng cái có thể tiêu hao số lượng. Vương Húc không biết là hắn không đủ hung ác. Còn là cái này một số người quá độc ác. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Húc cảm thấy còn là cái này cái trò chơi. Để thượng tầng thế giới người. Không còn tướng hạ tầng thế giới người đương người. Dù sao trường kỳ chơi như vậy xuống dưới. Xem quen rồi số lượng bên trên thêm giảm. Nhân mạng cũng liền nghĩ số lượng đồng dạng không đáng tiền. Cái này giống chúng ta chơi đùa đồng dạng. Trong trò chơi ai lại sẽ bận tâm sống chết của bọn hắn. Tại chúng ta trong lòng bọn hắn liền là dùng để tiêu hao. Đáng sợ, Vương Húc đóng lại đồng hồ màn hình giả lập. Thật lâu đều khó mà bình tĩnh, nhịn không được nói nhỏ. Đó là cái lạnh lùng thế giới. Tiền tài đã đem đạo đức phá hủy. Đối những người này mà nói, hạ tầng thế giới liền là một trận có thể sử dụng số liệu biểu hiện tiền tài trò chơi. Hơn nữa còn có một cái nghi vấn. Hạ tầng thế giới bên trong hết thảy đều dùng trò chơi số liệu phương thức phản ứng đi lên. Cuối cùng là chủ ý của người nào? Là ngẫu nhiên, vẫn là tận lực. Nếu như là tận lực dẫn đạo, như vậy chân tướng cũng quá đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.